Nhật ký nuôi mèo của ngài từ. Chương 4, nhật ký ngày thứ tư con mèo sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến trung tâm mua sắm, Từ Thanh Phong liền đi thẳng tới cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng. Nhân viên bán hàng ở đó nhanh chóng tiến lại, với nụ cười công nghiệp và tiêu chuẩn giới thiệu. Thưa ngài, ngài muốn mua gì? Chúng tôi có thể giới thiệu cho ngài. Từ Thanh Phong thật sự không hiểu nhiều về những món đồ này. Hơn nữa con mèo này chắc chắn rất nhạy cảm. Chắc chắn phải dùng đồ tốt nhất. Dù sao đây cũng là món quà đắt giá. Anh khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh. Làm phiền, đồ dùng cho mèo. Nhân viên bán hàng trước mặt lập tức tập trung. Mèo thường có tính cách khá kiêu kỳ, nên mẫu giá đỡ cho mèo lông mềm này chắc chắn sẽ khiến nó thích. Còn thức ăn cho mèo nhập khẩu từ nước ngoài đều không có chất phụ gia. Hoàn toàn an toàn, đây là khay cát tự động, có thể loại bỏ mùi hôi, không để cho người chủ phải lo lắng. Ngài thấy thế nào? Từ Thanh Phong gật đầu, trong lòng như đang nghĩ rằng từ khi về nhà hôm qua, hình như con mèo Quả Quả chưa đi vệ sinh nhiều. Trước kia có nói sẽ dùng khăn giấy để giúp nó, nhưng liệu nó có hợp tác không? Anh nhìn nhân viên một lúc, nhẹ nhàng nói, chờ một chút, rồi anh lấy con mèo nhỏ đang ngủ gật từ trong túi ra. Anh nhìn tư thế thẳng đứng của nó, nhớ lại món quẩy ăn sáng. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ, bụng của con mèo nhỏ phồng lên theo từng nhịp thở. Anh nhẹ nhàng chạm tay vào, và ngay lập tức hai chiếc bàn chân nhỏ xíu ôm lấy tay anh. Như thể đang phản đối hành động này, anh không thể không thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự bị sự đáng yêu của nó làm tan chảy. Quả Quả, Quả Quả, dậy đi nào. Nhân viên bên cạnh không thể nhịn cười. Mặc dù mèo rất dễ thương, sao lại có cảm giác như anh đang dỗ bạn gái vậy? Con mèo trong lòng duỗi người, rồi lía mờ một chiếc móng vuốt, nhìn người đàn ông trước mặt và kêu lên, mèo, làm gì vậy? Nó nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang chú ý đến mình. Từ Thanh Phong ôm con mèo trong lòng đi về phía khu vực đồ chơi. Nhìn một bức tường đầy đồ chơi, con mèo trong tay đứng dậy, dùng móng vẫy vẫy, mèo mèo, thích quá, rồi nó rụi rụi tay anh. Ánh mắt xanh lam lấp lánh, anh liếc nhìn con mèo trong tay. Khẽ nói, con mèo nghịch ngợm, chỉ lúc này mới nhớ đến tôi. Tự mình chọn đi, Quả Quả lía, mờ nhẹ lên mờ u bàn tay anh, rồi dùng đuôi cuộn nhẹ quanh cổ tay anh. Mèo, không phải đâu, mèo nào chẳng dễ thương. Tôi muốn cái này, còn cái kia nữa. Từ Thanh Phong nhìn xuống bàn tay nhỏ bé trong lòng mình, thấy nó liên tục vươn tới cái này cái kia, liền quyết định lấy hết tất cả đồ chơi xuống. Kết quả là anh lấy hơn chục món đồ chơi khác nhau. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh sững sờ. Đã từng gặp nhiều người yêu mèo, nhưng cưng chiều đến mức này thì đúng là lần đầu tiên. Hơn nữa, mỗi món đồ chơi đều có giá hàng trăm tệ. Cuối cùng, vì mèo con còn quá nhỏ, nhân viên bán hàng nhân cơ hội giới thiệu thêm bình sữa và sữa dê. Thanh Phong không do dự mua luôn, để lại địa chỉ giao hàng rồi rời đi. Mèo con trong lòng bỗng ngoan ngoãn hẳn. Anh buồn cười nhìn cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại. Xem ra tâm trạng không tệ. Vậy thì có thể đưa nó đến bệnh viện thú y tắm rửa một chút. Anh thật sự không chịu nổi khi nghĩ đến việc nó đã ở trong đống rác quá lâu. Dù mèo con không có mùi khó chịu, nhưng không tắm rửa thì không ổn. Dường như anh quên mất rằng mình đã hôn nó không biết bao nhiêu lần rồi. Quả Quả trong lòng anh đang rất vui vẻ. Dù người đàn ông này thực sự hơi phiền phức, nhưng vì anh ta đã mua đồ chơi cho nó, vậy nên nó quyết định tha thứ cho anh ta. Dù sao thì nó cũng là một bé mèo đáng yêu và hiểu chuyện nhất. Khi đến gần cửa hàng thú cưng, Thanh Phong rõ ràng cảm nhận được mèo con trong lòng có vẻ nhút nhát. Liên tục rụt người vào trong lòng anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại của nó, một nữ nhân viên nhanh chóng bước tới, nhìn vị khách có ngoại hình điển trai trước mặt. Xin hỏi anh cần giúp gì à? Mèo con có thể tắm được không? Thanh Phong muốn có một câu trả lời chính xác. Nếu không, anh sợ rằng trứng sạch sẽ quá mức của mình lại phát tác mất. Nữ nhân viên nhìn mèo con trong lòng anh. Rõ ràng nó chỉ mới khoảng một tháng tuổi. Cô lắc đầu, vẻ mặt áy náy. Mèo con dưới 3 tháng tuổi không nên tắm, vì hệ miễn dịch còn yếu. Nếu thực sự cần làm sạch, anh có thể dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng. Thanh Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải là không có cách nào. Anh thản nhiên nói lời cảm ơn rồi rời đi. Từ khi bước vào cửa hàng thú cưng, mèo con trong lòng anh dường như không hề ló mặt ra. Anh nhẹ nhàng chọc vào đầu nó, cúi xuống gọi, quả quả, quả quả, mãi đến khi cảm thấy tay áo hơi ướt, anh mới bế mèo con lên. Đôi mắt xanh lam trong veo của nó không biết từ lúc nào đã ngập đầy nước mắt. Anh vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt ấy. Dịu dàng dỗ dành, sao vậy, quả quả, nhưng mèo con vẫn không thèm để ý đến anh. Vừa đi, Thanh Phong vừa suy nghĩ, không biết vấn đề nằm ở đâu, lẽ nào nó không muốn tắm, vậy tức là quả quả có thể hiểu được lời anh nói sao? Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy có chút khó tin, một số loài động vật thực sự có thể hiểu được lời con người, nhưng thường chỉ là những mệnh lệnh đơn giản. Thế nhưng lúc này, có vẻ như không thể không tin. Sau khi về nhà, mèo con trong lòng anh vẫn phớt lờ anh. Anh đành bất lực đi pha sữa bằng bình, sắp xếp lại đồ dùng cho mèo. Đợi lát nữa dỗ dành nó sau vậy. Quả quả nằm trên ghế sofa, dùng bàn chân nhỏ mềm mại che mặt. Trong đầu không ngừng nghĩ, hừ, nó sẽ không bao giờ thèm để ý đến con người đó nữa. Dám đưa nó đi tắm mà không nói trước. Mèo con đều sợ nước. Con người thật đáng ghét. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thanh Phong cầm bình sữa đi đến ghế sofa. Anh nhìn thấy bé mèo nhỏ đang vùi đầu vào bàn chân lông xù của mình. Nhẹ nhàng, anh cúi xuống hôn lên cái đầu nhỏ của quả quả. Sau đó, anh bế mèo con lên, đặt nó trên đùi, đưa bình sữa đến miệng. Nhìn bé mèo ngoan ngoãn ôm lấy bình sữa uống, anh nhẹ giọng hỏi, quả quả, có phải em hiểu lời anh nói không? Anh đưa em đi tắm là vì em đã ở trong đống rác quá lâu. Anh rất xin lỗi, nhưng vì anh bị ám ảnh sạch sẽ nên mới làm vậy. Quả quả đừng giận nữa nhé. Mèo con trong lòng khẽ nấc một cái sau khi uống sữa, vẫn không muốn để ý đến anh. Nó nhảy xuống khỏi đùi anh, ngoan ngoãn ngồi một bên lía. Em mở lông rửa mặt, nó rất sạch sẽ, nó không phải là một bé mèo hôi hám đâu. Thanh Phong bất ngờ cúi xuống, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của mèo con, sau đó hít sâu một hơi, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn. Quả quả thơm quá. Mèo con cứng đờ trong chốc lát, đôi tai lông xù hơi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục lía, em mở lâu đầy thản nhiên. Mèo, con người thật phiền phức. Tác giả, làm sao mèo con có thể có mùi hôi chứ? Bé mèo con lúc nào cũng thơm tho mà. Cách chương.